Xuyên qua chi linh thực sư, chương 390, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 390. Lựa chọn Long Kinh Thiên cùng Tiêu Cảnh Đình theo thông đạo đi rồi đi xuống, thực đi mau tới rồi đạo thứ ba, cửa đá cửa nhạc phụ, này nói chạm kiểm soát như thế nào phá a? Long Kinh Thiên hứng thú bừng bừng hỏi. Tiêu Cảnh Đình lấy ra được khảm ở cửa đá thượng đan dược, nói. Này hình như là một viên cửu cấp thượng cổ đan dược. Nga, thượng cổ cửu cấp đan dược, đan thánh thật đúng là hào phóng a. Long Kinh Thiên hai tròng mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Đình trên tay đan dược. Tiêu Cảnh Đình nhìn Long Kinh Thiên kích động bộ dáng, rồi nước lã nói. Tuy rằng là cửu cấp đan dược, bất quá, đã mất dược hiệu, thành phế đan, cho nên, không cần quá kích động. Long Kinh Thiên hắc mặt, nói, phế đan, cửu ly đan thánh lộng viên phế đan ra tới, hắn đây là có ý tứ gì a? Cửu ly đan thánh đại khái yêu cầu ta hoàn nguyên ra đan phương. Tiêu Cảnh Đình suy nghĩ một chút nói, cửa đá thượng rậm rạp có mấy ngàn loại tiên thảo tên, mà Tiêu Cảnh Đình sở yêu cầu chính là đem tạo thành đan dược tiên thảo lấy ra tới. Long Kinh Thiên trừng lớn mắt, nói, cái này đơn giản, chính là tùy tiện tuyển sao? Tiêu Cảnh Đình cười khổ một chút, nói, có thể là đi, phân tích đan dược việc này, nhưng không đơn giản a, nhiều một mặt, thiếu một mặt, đều xem như sai. Bất quá, có ngọc bội không gian hỗ trợ, sẽ đơn giản rất nhiều. Tiêu Cảnh Đình đem đan dược mang vào ngọc bội không gian, bay nhanh đối đan dược, tăng thêm phân tích. Long Kinh Thiên ở bên ngoài thủ hơn một canh giờ, Tiêu Cảnh Đình liền xuất hiện. Nhạc phụ, hảo, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Tiêu Cảnh Đình tay ở mười mấy vị đan dược phía trên ấn một chút, cửa đá nhanh chóng mở ra, mấy quyển đan thư hạ xuống. Tiêu Cảnh Đình thu hồi đan thư, thông qua cửa đá sau thông đạo, năm phiến môn xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lúc trước có thể đi vào đại điện tổng cộng có 12 cái nhập khẩu, 12 cái nhập khẩu ở chỗ này hợp lưu, nơi này có 5 phiến môn, mặt sau hẳn là 5 điều bất đồng thông đạo, 5 phiến môn lập lòe bất đồng quang mang. Trung gian kia phiến môn quang mang cường thịnh nhất một ít. Nhạc phủ, ngươi xem nơi này, mỗi phiến bên cạnh cửa biên, đều có 3 cái 5 ngón tay hình khe lõm. Hẳn là muốn ở chỗ này ấn dấu tay, sau đó, là có thể đi vào. Long Kinh Thiên ở bên trong trên cửa nhấn một cái, nguyên bản 3 cái 5 ngón tay hình khe lõm, biến mất một cái, chỉ còn lại có 2 cái. Long Kinh Thiên trên tay lại toát ra quang mang nhàn nhạt, cùng trên cửa phát ra quang. Mang có chút cùng loại, Long Kinh Thiên giấu tay ấn xuống lúc sau, trên cửa quang mang một chút tiêu tán rất nhiều. Nhạc phủ, ngươi cũng tới ấn một cái a, Long Kinh Thiên hướng tới Tiêu Cảnh Đình nói. Hảo a, Tiêu Cảnh Đình giấu tay vừa mới ấn xuống đi lúc sau, trên cửa quang mang lần thứ hai tiêu tán rất nhiều. Một trận tiếng bước chân truyền đến, một đại đội tu giả chạy tiến vào. Tiêu Cảnh Đình thấy được phượng tộc phượng đế, 8 cánh tay viên hầu nhất tộc lão hầu tử. Còn có mấy cái tiên đế, bị mọi người vây quanh ở trung gian, rõ ràng là Tiêu Cảnh Đình phía trước gặp qua cửu cấp đan sư Tô Minh. Tiêu Cảnh Đình nhìn một chúng tu giả, thầm nghĩ, tiên giới vẫn là người thông minh nhiều, nếu là đan thánh di chỉ, đi theo đan sư đi, tóm lại là sẽ không sai. Tô Minh nhìn đến Long Kinh Thiên cùng Tiêu Cảnh Đình, đôi mắt bên trong đôi đầy địch ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long đế đi theo cuối cùng. Nhìn đến Long Kinh Thiên cùng Tiêu Cảnh Đình, Long đế lập tức hướng tới hai người đã đi tới, nói. Các ngươi tốc độ thật mau a. Long Kinh Thiên nhìn Long đế, có chút hoang mang nói. Ngươi như thế nào cùng này nhóm người ở một khối, ta đi tìm Tô Minh hỗ trợ. Kết quả, hắn cùng phượng tộc, 8 cánh tay viên hầu còn có rất nhiều tiên đế xen lẫn trong một khối. Bất đắc dĩ, ta liền cùng bọn họ một khối. Long đế giải thích nói. Long đế vốn là tưởng bắt cóc Tô Minh quay đầu lại, nhưng là, thật đáng tiếc, Tô Minh bên người cao thủ quá nhiều. Long Kinh Thiên nghiêng đầu, thầm nghĩ, Long đế vẫn là càng thêm tín nhiệm Tô Minh một ít, cho nên, tìm được Tô Minh lúc sau, liền đi theo Tô Minh đi rồi. Bất quá, tình hình chung dưới, cửu cấp đan sư luôn là muốn so bát cấp đan sư, càng thêm đáng tin cậy một ít. Xem còn thừa một cái dấu tay, ngươi muốn theo chúng ta đi. Vẫn là theo chân bọn họ đi a, Tô Minh hỏi. Long đế bạc không do dự ở cuối cùng một cây dấu tay thượng đè xuống. Long đế nhấn một cây dấu tay, trên cửa nở rộ ra một trận kim quang, đem ba người hút vào trong đó. Nguyên bản 5 phiến môn biến mất 1 phiến, chỉ còn lại có 4 phiến. Long đế nhìn biến mất môn, hướng tới Tiêu Cảnh Đình cùng Long Kinh Thiên nhìn qua đi, nói. Tổng cộng 5 phiến môn, các ngươi như thế nào tuyển quang mang nhất ảm đạm 1 phiến. Long Kinh Thiên bĩu môi, thầm nghĩ, nguyên bản này phiến môn quang mang là nhất lượng, bất quá ấn xuống dấu tay lúc sau, linh quang liền trở tối. Long đế tiền bối, ngươi cảm thấy này đạo môn không tốt, như thế nào còn cùng lại đây? Long Kinh Thiên lưng đeo xuống tay hỏi. Long đế lời lẽ chính nghĩa, nói, ta là xem các ngươi đáng thương, ta cảm thấy, không ta hộ tống nói, các ngươi sợ là muốn thiệt thòi lớn. Long đế âm thầm ở trong lòng thở dài một hơi, Long đế tìm được Tô Minh đám người thời điểm, Tô Minh bên người đã có vài cái tiên đế, hắn là sao lại, Phượng đế xem hắn rất là không vừa mắt, nơi trốn xa lánh hắn, làm cho Long đế thập phần nghẹn khuất. Long Kinh Thiên, Long đế hướng tới Tiêu Cảnh Đình nhìn qua đi, có chút hoang mang nói. Tiêu đan sư, người cư nhiên so Tô Minh đan sư còn nhanh, ta tìm được Tô Minh đan sư thời điểm, hắn đang ở luyện đan, người luyện đan tốc độ, so Tô Minh đan sư còn nhanh. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, sao có thể đâu, ta sao có thể mau quá Tô Minh tiên đế. Long đế khó hiểu nói, chính là, người xác thật so với hắn mau a, có thể là ta vận khí tốt đi. Tiêu Cảnh Đình nói, Long đế gật gật đầu, nói, có khả năng đi. Tô Minh nhìn biến mất môn, trong lòng dâng lên vài phần không tốt cảm giác. Tô đan sư, còn thừa 4 phiến môn. Phượng đế nói, Phượng đế cau mày, nàng một đường hộ tống Tô Minh đến nơi này, nàng rất rõ ràng, trên đường Tô Minh biểu hiện, nhưng mà, Tiêu Cảnh Đình lại so với Tô Minh càng mau một bước, chẳng lẽ nói, Tiêu Cảnh Đình đan thuật muốn ở Tô Minh phía trên, không đạo lý a? Tiêu Cảnh Đình lại lợi hại cũng bất quá là cái bát cấp đan sư, cùng cửu cấp đan sư, vẫn là có chút chênh lệch. Phượng tộc mấy năm nay, vẫn luôn ở cùng Tiêu Cảnh Đình làm buôn bán, tự hỏi đối Tiêu Cảnh Đình luyện đan trình độ, vẫn là có nhất định hiểu biết. Phượng đế cảm thấy, Tiêu Cảnh Đình luyện đan thuật tuy rằng không tồi, nhưng là, vẫn là quá non. Flow, Tô Minh không nhúc nhích, mặt khác tu giả cũng liền một cái cũng chưa động. Tô đan sư, ngươi tuyển một cái môn đi. Phượng đế nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái môn chỉ có thể vào 3 người, những người khác đều chờ Tô Minh tuyển xong rồi lại tuyển. Tô Minh lựa chọn cái nào môn, cái kia môn dư lại 2 cái danh ngạch cạnh tranh, đều sẽ biến dị thường kịch liệt. Lấy Phượng đế bản lĩnh, chiếm cứ một vị trí, là dễ như trở bàn tay. Tô Minh hít sâu một hơi, lựa chọn còn thừa 4 cái môn bên trong một cái môn. Ấn xuống dấu tay, Tô Minh dấu tay nhấn một cái xuống dưới, trên cửa quang mang một chút ảm đạm rất nhiều. Phượng đế nhíu nhíu mày, âm thầm thầm nghĩ, đáng chết, Tiêu Cảnh Đình ra hỏa kia, tựa hồ đem tốt nhất kia phiến môn cấp đoạt. Vừa mới nàng còn khó hiểu, Tiêu Cảnh Đình trước hết đến vì cái gì đoạt một cái kém cỏi nhất môn, nguyên lai chỉ cần nhấn một cái xuống tay ấn, trên cửa quang mang liền sẽ trở tối sao. Như vậy xem ra, tiện nghi Long đế tên hỗn đản này a, Tô Minh nhíu chặt mày, sắc mặt khó coi khẩn. Tiêu Cảnh Đình đối với hắn rời đi lúc sau, Tô Minh đám người phản ứng hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu Cảnh Đình đám người đi tới một cái mật thất, Long đế khắp nơi nhìn, nói. Lúc này khảo chính là cái gì a? Vẫn là đan trận, bất quá, so với phía trước khó nhiều, hẳn là đề cập cửu cấp đan trận lĩnh vực. Tiêu Cảnh Đình nói, Long đế, Tiêu Cảnh Đình nhanh chóng phiên một lần phía trước bắt được đan thư. Long đế nhìn Tiêu Cảnh Đình trên tay đan thư, nói. Này đan thư là trong thông đạo mặt được đến. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, nghe nói, quá quan lúc sau, bí cảnh sẽ tùy cơ cấp ra khen thưởng, tuy rằng khen thưởng là tùy cơ, nhưng là, càng sớm phá trận người, được đến khen thưởng càng tốt. Long đế nói, Tiêu Cảnh Đình hướng tới Long đế nhìn thoáng qua, nói, thì ra là thế sao, Tô Minh cửa thứ nhất phá nhanh nhất, được đến chính là 2 viên cửu cấp đan dược, đương nhiên, ta đến thời điểm, hắn đã sớm phá cửa thứ nhất. Ta là nghe người khác nói. Long đế nói, Tô Minh đan sư quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Cảnh Đình nói, Tô Minh đan sư luyện chế đan dược cũng thực mau, liền thất bại một lần. Long đế nói, phải không, cửu cấp đan sư chính là cửu cấp đan sư. Tiêu Cảnh Đình nói, người đến tột cùng là như thế nào so Tô Minh mau. Long đế khó hiểu nói, cửa thứ 3 cửa đá hỏng rồi, bởi vì năm lâu thiếu tu sửa duyên cớ, chúng ta liền trực tiếp vào được. Đối với lòng đế truy nguyên, lòng kinh thiên có chút không kiên nhẫn, vì thế thuận miệng xả cái dối. Cửa đá hỏng rồi, lòng đế có chút hoang mang nhíu mày. Tiêu Cảnh Đình hướng tới lòng đế nhìn qua đi, giải thích nói. Không phải cửa đá hỏng rồi, là cửa thứ ba phân tích đan dược. Ta vừa lúc gặp qua cái loại này đan dược, biết hắn phối phương, cho nên tương đối mau. Lòng đế bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nói. Thì ra là thế, em ra vận khí của ngươi có chút nghịch thiên a. Lòng đế nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói. Các ngươi được đến cái gì a? Chính là mấy quyển đan thư. Tiêu Cảnh Đình nói, lòng đế gật gật đầu, có chút không cao hứng nói. Ngươi cũng là đan thư a, địa phương quỷ quái này, khen thưởng đều là một ít đồ vô dụng. Tiêu Cảnh Đình, ta nghe nói, phía trước 12 đạo môn, thông đạo nội khen thưởng đại đồng tiểu dị, nhưng là, vừa mới 5 đạo môn, thông hướng lộ liền không giống nhau, chỉ có một cái lộ khen thưởng phong phú nhất, hơn nữa, vô cùng có khả năng tồn tại đan thánh hoàn chỉnh truyền thừa. Lòng đế nói, Tiêu Cảnh Đình, phải không, kia thực hảo. Tiêu Cảnh Đình mở ra đan thư, nghiên cứu nổi lên đan trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng đế nhìn Tiêu Cảnh Đình, tiến đến Long Kinh Thiên trước mặt, nói. Ngươi xem nhạc phụ ngươi, phá này nói trạm kiểm soát yêu cầu bao lâu a? Long Kinh Thiên lắc lắc đầu, nói. Ta cũng không biết a. Long Kinh Thiên trong lòng có chút ảm đạm, nếu là Long Đế không ở, nhạc phụ đại nhân còn có thể tiến không gian, nhưng là, hiện tại Long Đế ở đâu, nhạc phụ cũng không thể mạo hiểm tiến không gian a. Long Kinh Thiên thầm nghĩ, này bí cảnh cho dù có như vậy một viên thập cấp đan dược, cũng là so ra kém nhạc phụ ngọc bội không gian giá trị, Long Đế tu vi quá cao, mạo hiểm không được. Cái này đan trận tựa hồ đề cập tới rồi cửu cấp đan sư lĩnh vực, nhạc phụ chỉ là bát cấp đan sư. Có lẽ quá cái vài thập niên, có thể mở ra đi. Long Kinh Thiên nói, Long Đế đỡ cái chán, nói, vài thập niên, kia phải chờ tới khi nào, vài thập niên mà thôi, cũng không có gì ghê gớm, ngươi vội vã đi ra ngoài tán gái sao? Long Kinh Thiên nói, Long Đế, không có, ngươi cho rằng ta giống ngươi lão tử, ngươi không vội mà đi ra ngoài tán gái, vậy ngươi gấp cái gì? Long Kinh Thiên nói, Long Đế hắc mặt, nói. Thời gian chậm, chỗ tốt đã bị những người khác cấp đoạt đi rồi. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, kia đảo cũng là, nhưng người ta dù sao cũng là cửu cấp đan sư. Long Đế, hắn tựa hồ áp sai bảo a, sớm biết rằng, hẳn là đi theo Tô Minh, bất quá, nói như vậy, liền phải cùng phượng tộc kia hung bà nương ở một khối. Long Kinh Thiên hướng tới con đường từng đi qua nhìn qua đi, nói, môn đều đóng, muốn chạy cũng đi không được. Long Đế đại nhân, có thể giúp đỡ sao? Tiêu Cảnh Đình nói, Long Đế do dự một chút, nói, ta cũng không phải thực hiểu đan trận. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, nhưng là, Long Đế tiền bối hẳn là hiểu trận pháp a, nhất thông bách thông. Trên thực tế, hắn cũng không phải thực hiểu. Long Đế gật gật đầu, nói, kia nhưng thật ra, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Quảng cáo, cách chương.